Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, chương 28. Xuyên tri quốc hành trình. Nhận đến báo tin sau đó, Konoha biên phòng binh sĩ lập tức phong tỏa biên cảnh. Liền con ruồi bay qua đều sẽ khiến cảnh giác. Konoha phần quan trọng, phái ra Usui, Inusuka, Aburame nhất tộc ninja toàn lực truy tác. Baki cùng Kiameru hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ. Thấy chuyện không thể làm, Baki quyết đoán bỏ xuống Tenzo. Tìm được trong hôn mê Tenzo về sau, Kakashi trong nội tâm tảng đá rốt cuộc rơi xuống. Biết được Baki ra vẻ bình dân chấp hành nhiệm vụ về sau, Konoha ninja thập phần phẫn nộ, nhao nhao yêu cầu tiếp tục truy kích, đánh chết thẩm thấu tiến hỏa quốc xa ẩn ninja. Tình cảm quần chúng rào rạt, nhiều người ý khó phạm. Kakashi đang muốn biết thời biết thế, đối với xa ẩn triển khai hành động trả thù, rồi lại nhận được Sarutobi ra lệnh rút lui. Sarutobi mệnh lệnh Kakashi lập tức mang về nhưng đang thi hành tìm tòi nhiệm vụ ninja. Tỏ vẻ Konoha đem sẽ thông qua ngoại giao cách giải quyết xa ẩn vượt cảnh sự kiện. Sarutobi cũng không hy vọng cùng xa ẩn phát sinh chiến tranh. Kyuubi sự kiện về sau, Konoha chính là tại suy yếu kỳ. Uchiha vấn đề không có được giải quyết, Sarutobi cũng không muốn tùy tiện cùng xa ẩn khai chiến. Một khi chiến tranh bộc phát, thế tất khiến cho phản ứng dây chuyền lần nữa lan tràn thành toàn bộ giới ninja đại chiến. Vạn nhất, Uchiha trong chiến tranh lớn mạnh, chẳng phải là vất vả khổ cực đào tạo quả đào bị được người khác hái rời đi nha. Kyuubi sự kiện về sau, Sarutobi ngoại giao chiến lược, bình định dấu vết càng phát ra rõ ràng. Sarutobi mãnh liệt kháng nghị xa ẩn xâm phạm lãnh thổ nước ta chủ quyền, uy hiếp ta thôn ninja sinh mệnh an toàn. Rasuna, ai nha, Tenzo sự kiện chỉ là một trận hiểu lầm, hết thảy đều là chấp hành nhiệm vụ ninja tự chủ trương. Ta một chút cũng không biết rõ tình hình. Sau lưng, Rasuna cho Baki một viên xa ngôi sao huy, mộc độn ninja không có được. Rồi lại thăm dò ra Sarutobi tướng mạo sẵn có, ngoài mạnh trong yếu, về sau, có thể đối với Konoha cường ngạnh một ít, những cái kia phá hư tính nhẫn thuật thí nghiệm, cũng có thể hướng hỏa quốc biên cảnh khái. Konoha cùng xa ẩn ở giữa ngoại giao miệng trận chiến, đã cùng Itachi không có quan hệ, quả phân thân tiến về trước biên phòng binh sĩ báo tin. Itachi tức thì lấy cớ phát hiện nhân vật khả nghi, vụng trộm lướt qua biên cảnh, tiến vào xuyên tri quốc. Xuyên tri quốc ở vào hỏa quốc biên giới tây nam cảnh, cùng phong quốc gia giáp giới, là hỏa quốc cùng phong quốc gia hòa hoãn nước. Mặt phía bắc tức thì cách vũ tri quốc cùng thổ tri quốc nhìn nhau. Với tư cách tam đại quốc ở giữa tiểu quốc, xuyên tri quốc cùng vũ tri quốc từ trước là giới ninja đại chiến trong nhiều tai nạn chi địa. Itachi đã biết rõ, xa là cố hương Kario Cốc đã bị hủy bởi chiến hỏa. Xuyên tri quốc địa thế hiểm trở, đồi núi trùng trùng điệp điệp, bị được rộng lớn thiên nhiên làm cho vây quanh, dường như đoạn tuyệt với nhân thế. Chỉ có số ít mấy con đường liên thông ngoại giới. Hoàn cảnh nơi này, thích hợp nhất thành lập trụ sở bí mật. Các loại, chờ tiếp qua vài năm, Akatsuki có lẽ sẽ tại xuyên tri quốc thành lập phong ấn vĩ thú căn cứ. Trước mắt, Obito, Nagato còn đang tiến hành vốn liếng tích lũy ban đầu, không ngừng vơ vét nhân thủ. Hiện tại tiến vào xuyên tri quốc còn tương đối an toàn. Đem đồ ninja bộ chôn ở nơi bí mật, mặc vào thợ săn hành trang. Itachi hoạt thoát thoát một cái thợ săn trong núi nhà tiểu hài tử. Đồ ninja giả trang, ngoại trừ thoạt nhìn tàn khốc một chút, quả thực không thích hợp chấp hành che giấu nhiệm vụ. Về phần giới ninja lệnh cấm, Itachi muốn nói là, ta đến từ một cái không phải là pháp trị quốc gia. Căn cứ bát xích nhà cung cấp tin tức, Itachi tránh đi xuyên tri quốc cốc nhẫn thôn, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong đi nhanh mà đi. 3 ngày sau đó, Itachi chọn chúng một chỗ thâm cốc, nơi đây đất vàng dài đằng đẵng, khe rãnh tung hoành, phạm vi 10 dặm căn bản không có bất luận cái gì thảm thực vật. đổi không có người nào khói lửa. Thổ độn, diêu động chi thuật. Itachi thi triển lĩnh vực lực lượng, điều động chakra, tại vách tường nơi bí ẩn sáng lập xuất động huyệt, lại thi triển thổ độn, thổ phúc cái chi thuật. Một chỗ động phủ cũng rất nhanh tạo thành. Tuy rằng điều kiện đơn sơ, Itachi vẫn đang cảm thấy hết sức hài lòng. Đi vào cái thế giới này về sau, rốt cuộc đã có bản thân, phòng ở. Cho dù là tạm thời đấy, Itachi rồi lại cảm nhận được tự do khí tức. Thông qua chakra tính chất biến hóa, thì triển thổ độn vẫn đang quá mức hao phí chakra. Không biết có phương pháp gì có thể cho trong cơ thể sinh ra thổ thuộc tính chakra. Bởi như vậy, có thể cùng Kakashi giống nhau, có toàn bộ thuộc tính chakra rồi. Nằm ở dụng thổ độn tạo thành trên giường, nghiêng chân, Itachi một bên nhắm mắt dưỡng thần một bên nghĩ ngợi lung tung. Xây dựng thiên ki trận thuật, cần xếp đặt thiết kế trận thức. Không biết Minato trận thức là như thế nào? Ta là truy cầu mỹ cảm người. Như thế nào xếp đặt thiết kế một bộ thời thượng cảm giác trận thức đây? Vắt hết óc đau khổ suy nghĩ, Itachi thật vất vả quyết định trận thức xếp đặt thiết kế phương án. Hạch tâm là một cái thái cực đồ án. Trung gian là tinh hình dáng bánh răng. Tầng ngoài là bát quái trận ngoại hình. Thái cực đồ án rót vào âm dương chakra. Tinh hình dáng bánh răng cùng bát quái trận rót vào bất đồng thuộc tính chakra. Khống chế chakra bất đồng tỷ lệ. Dù cho lãng phí một chút, đời này phi lôi thần thuật kiểu hoàn toàn đủ rồi. Nửa năm sau, phi lôi thần, hưu, u, một tiếng. Itachi đã chuyển rời đến tính chất đặc biệt phi tiêu bên cạnh. Liên tục mấy lần xuống, Itachi dần dần nắm giữ kỹ xảo. Thoát khỏi tốc độ cao thời không chuyển di mang đến mê muội cảm giác. Cuối cùng minh bạch Minato vì sao phải mang theo cồng kềnh tính chất đặc biệt phi tiêu. Nguyên lai là vì lặp lại lợi dụng phi lôi thần thuật kiểu. Itachi hưng phấn kêu lên. Sơ bộ nắm giữ phi lôi thần. Itachi cảm giác thành tựu tăng một mảng lớn. Lấy Itachi bây giờ trình độ, cho dù chỉ có thể ở phạm vi nhỏ thi triển phi lôi thần. Nhưng xuất kỳ bất ý phía dưới, dù cho tinh anh thượng nhẫn ninja đều gặp nạn. Mấy tháng xuống, Itachi viên lương thực đã hao hết. Phong ấn thuật học hơn phân nửa. Sơ bộ học được phi lôi thần. Là thời điểm lên đường quay về Konoha rồi. Bát xích nhà đã cho Fugaku truyền mật tín. Nhưng với tư cách ám bộ ninja, tự dưng biến mất nửa năm, cũng nên có thích hợp nói rõ. Phong ảnh cấu kết Orochimaru tin tức. Quay về thôn sau có thể hướng Konoha báo cáo. Bí mật dò xét đến như thế trọng đại tin tức. Chắc hẳn Sarutobi sẽ không trách tội. Về phần Sarutobi đã có phòng bị sau đó. Về sau Orochimaru chủ hoạch Konoha tan vỡ sự kiện có thể hay không thuận lợi tiến hành. Itachi cho rằng, chỉ cần Uchiha không bị diệt tộc, nghĩ đến Orochimaru là sẽ không dễ dàng tiến công Konoha đấy. Konoha là đại thụ, Uchiha chính là đại thụ chung quanh bụi gai. Tuy rằng bụi gai đâm làm cho người ta không thích, thực sự bảo hộ lấy đại thụ. Sarutobi, Danzo đem bụi gai nhổ rồi. Không nghĩ tới đại thụ cũng đã mất đi bảo hộ. Uchiha diệt tộc về sau. Konoha lực uy hiếp tại giới ninja giảm xuống không chỉ một tầng nữa. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Itachi giãn ra gân cốt, điều chỉnh trạng thái, hướng phong quốc gia biên cảnh tìm kiếm. Nếu là xa ẩn tin tức, phải xa ẩn đến cung cấp, nên thí nghiệm một cái tím vòng mắt huyễn thuật hiệu quả. Cứu mạng a, các ngươi những thứ này ninja, chính là cầm thú, chính chạy vội lúc giữa. Itachi đột nhiên loáng thoáng nghe thấy được tiếng gọi ầm ĩ. Tiếng chửi rủa, đã xảy ra chuyện gì? Itachi bước chân trì trệ, suy nghĩ một chút, gãy hướng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến phương hướng. Vì, là tránh né chiến loạn, Hayato mang theo người nhà ly khai cố hương, ẩn cư tại xuyên chi quốc đào nguyên lĩnh, nơi đây ở vào núi lớn ở chỗ sâu trong, sườn núi cao lộ hiểm, hiếm có dấu người dấu vết. Mấy năm trôi qua, thê tử Usuku không chỉ có sinh ra một đứa con gái, đại nữ nhi Kuiko cũng bình an lớn lên, thời gian khổ chút ít, Nhưng đối với Hayato người một nhà mà nói, so với những cái kia tại chịu đựng trong chiến đấu, bị được tự dưng ảnh hưởng đến mọi người. Đào Nguyên Lĩnh sinh hoạt cũng coi là hạnh phúc mỹ mãn rồi. Chỉ là Kuiko đã 16 tuổi. Đi đâu mà tìm nam nhân đâu? Phụ thân, người xem, hôm nay như thế nào có người đến? Đang tại phơi quần áo, Kuiko kinh ngạc nói. Không tốt, là ninja. Xa xa nhìn qua thấy người tới đồ ninja giả trang. Hayato trong lòng âm thầm kêu khổ. Ninja làm lên ác, so với bình thường ác nhân đổi làm người tuyệt vọng. Nhanh trở về phòng đi. Cho ngươi mẹ đem Chika ẩn núp đi. Các ngươi ngàn vạn không muốn đi ra. Hayato quát, là họa thì tránh không khỏi. Chỉ có đi một bước nhìn một bước. Chỉ mong đến ninja là người thiện lương. Đội trưởng, không nghĩ tới cái này thâm sơn tuyệt lĩnh địa phương. Còn ở có người ta đấy. Vóc dáng nhỏ Matoshi căn trong miệng ngậm nhánh cỏ. Nhìn ngươi cái kia hèn mọn bỉ ổi loại. Cô nương đều bị ngươi cho hù đến trong phòng đi. Matsui giống như cười mà không phải cười chép miệng. Cô nương, đứng thẳng kéo cái đầu Hihara tinh thần chấn động. Đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nhìn tới Kuiko xốc lên cửa trốn vào trong phòng bóng hình xinh đẹp. Cái loại này muốn giấu còn giấu cảm giác. Thoáng cái đốt lên chỗ sâu dục vọng. Đội trưởng, Hihara nuốt một ngụm nước bọt. Trưng cầu nói, hả, đang trầm tư Seku phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Hihara thèm tin tưởng, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Trong nháy mắt đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là mèo nghe thấy mùi cá. Cẩn thận một chút, lần này đi ra còn không có phát hiện nhân vật khả nghi. Dù cho trên núi thôn dân, cũng không thể đại ý. Seku trong nội tâm căn bản không tin tưởng có cái gọi là khả nghi ninja. Chỉ là, biên phòng binh sĩ mới tới trưởng quan ghi hận Seku tại chịu đựng trường học lúc cùng hắn đoạt nữ. Nhân, nói cái gì điều tra lớp phát giác được biên cảnh có rất nhỏ chakra chấn động. Ngang ngược phái Seku tiến vào xuyên tri quốc tuần tra. Mang hoạt suốt cả đêm. Căn bản không có phát hiện gì. Không nghĩ tới lại phát hiện Hayato một nhà. Chỉ là, với tư cách hợp cách ninja, Seku vẫn đang mở miệng nhắc nhở. Ở nhà mắt người ở bên trong, Seku là ưu tú ninja, tính cách ôn hòa, nho nhã lễ độ. Nhưng ở trong nhiệm vụ, Seku lại biết rõ, cần cùng cấp dưới hòa mình. Xa ẩn ninja, là một đầu tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Gia phong quốc gia quốc cảnh, khô điểm gia ô sự tình thôn là bất kể đấy. Chỉ cần đừng làm rộn được quá mức hòa, hoặc là xử lý được sạch sẽ, dù cho quá tải điểm cũng không quan hệ. Đối với ninja mà nói, trường kỳ chấp hành nhiệm vụ, ở vào bên bờ sinh tử, không có gì so với nữ nhân thân thể đổi với ninja căng thẳng thần kinh. Huống chi, Seku bọn người ở tại biên cảnh đã hơn mấy tháng, đã sớm hormone quá thừa. Mấy vị, Hayato mà nói chưa nói xong. Hihara phi tiêu liền cắm vào Hayato cổ. Ta làm việc thời điểm cũng không muốn làm cho cha vợ nhìn xem. Hihara âm thật sâu khẽ nói. A, phát sinh trước mắt hết thảy thật sự đột nhiên. Usuku ở trong nhà phát ra thê lương thét lên. Nữ tính thét lên làm cho Hihara bốn người càng phát ra hưng phấn lên. Isai đem không ngừng thét lên. Dãy giụa lấy Kuiko khiêng đến Seku trước mặt. Cười hắc hắc nói, đội trưởng, tiểu nhân trước hết cho ngươi hưởng dụng, còn là một chim non. Seku tiếp nhận Kuiko, nện cho Isai một quyền, khiêng Kuiko tiến vào buồng trong. Giống như vậy, Seku đã trải qua mấy lần, vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng. Bất quá, nếu là mọi người cùng nhau làm, sẽ không có nặng như vậy chịu tội cảm giác. Bên ngoài, Hihara đã đem thét lên Usuku với cái tinh quang. Không thể chờ đợi được nhào tới. Cầm thú. Các ngươi những thứ này ninja. Đều là cầm thú. Hạc hạc. Người gọi đi. Người gọi đi. Người càng kêu. Chúng ta lại càng hưng phấn. Cái này rừng sâu núi thẳm đấy. Người dù thế nào kêu. Cũng không có ai nghe thấy đấy. Hạc hạc. Đương nhiên. trừ mấy người chúng ta hặc hặc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.